Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, trấn áp Bạch Hổ Vương. Một cái thiếu nữ tóc bạc, tư thái thon dài, con ngươi đỏ như kim cương, tuổi chừng chớ 14, 15 tuổi dáng dấp, cười tươi rói, làm sao sẽ cùng uy vũ thô bạo Bạch Hổ Vương liên hệ cùng nhau. Lão Bục đều thất kinh, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hổ Sơn chân thân. Chẳng ai nghĩ tới Bạch Hổ Vương dĩ nhiên là cái thiếu nữ dáng dấp. Cùng nàng năm đó quét ngang đế lộ chiến thời điểm, một điểm đều không giống nhau. Bất quá thiếu nữ tóc bạc y nguyên hung tàn, răng nanh nhỏ mài đứng dậy, lại một lần nữa hóa thành thần uy lẫm lẫm Bạch Hổ Vương. Nhưng là đạo lăng y nguyên kỵ ở trên người nàng. Thế nhưng vào lúc này Bạch Hổ Vương có chút nôn nóng. Nàng cảm giác được đạo lăng khí thế nàng đã từng gặp được, cùng cơ thánh khí tức cực kỳ rất giống. Bạch Hổ Vương suy nghĩ, lẽ nào bọn họ là đồng nhất cá thể chất? Trên đường tới nàng cũng nghe được một ít đạo lăng sự tích. Thiên Phong Đại Sư Huynh, năm đó cơ thánh chính là Thiên Phong Đại Sư Huynh. Bạch Hổ Vương cảm giác cái này suy đoán đáng tin. Đạo lăng cũng cực kỳ giật mình, hỏi, ngươi biết cơ thánh? Thừa dịp đạo lăng giật mình thời điểm, Bạch Hổ Vương hung tàn quát to một tiếng, cả người suy yếu khí tức lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Nàng muốn chạy trốn, đường đường Bạch Hổ Vương không cam lòng vẫn bị kỵ ở trên lưng. Nhưng là nàng có đánh không lại đạo lăng, chỉ có thể tạm thời bỏ chạy. Bất quá lần này, nàng không thể toại nguyện. Bạch Hổ Vương kém chút bị ép ngã trên mặt đất. Đạo lăng diễn biến cổ tiên ấn, trấn áp Bạch Hổ Vương. Đáng ghét, ngươi thả ta đi ra. Vừa nãy không tính, ta còn có thể lá bài tẩy chưa từng đánh ra đến. Bạch Hổ Vương nổi giận, gào thét liên tục, không cam lòng liền như vậy bị thua. Đạo lăng gõ gõ gáy của nàng, nói rằng, ngươi cho ta thành thật một chút, cơ thánh đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, Bạch Hổ Vương không cam lòng khuất phục, mạnh mẽ tránh thoát, nhưng là nàng căn bản chạy không ra được, bị cổ tiên ấn chấn động rồi. Mặc nàng thực lực lại mạnh cũng trốn không thoát đạo lăng ngũ chỉ sơn. Vô liêm sỉ, ngươi quả thực giống như cơ thánh tự đại, vọng tưởng khai sáng cổ kinh. Bạch Hổ Vương đỏ như kim cương, con ngươi tất cả đều là hung tàn lửa giận. Gầm nhẹ đi ra, đạo lăng phong ấn bốn phía, không muốn để cho bốn phía người nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn cau mày nói, thôn thiên kinh, là cơ thánh ở đây khai sáng. Ngươi dĩ nhiên biết thôn thiên kinh. Bạch Hổ Vương nhíu mày, lộ ra răng nanh nhỏ hung tàn nói. Cho ta nói, ngươi cùng cơ thánh đến cùng quan hệ gì? Cái này tiểu Bạch Hổ rất không thành thật. Đạo lăng đối với Bạch Hổ Vương một trận quyền đấm cước đá, đánh nàng gào gào kêu to. Điều này làm cho lão Bộc cùng Sa Bằng đều dọa sợ. Đường đường Bạch Hổ Vương ở đây bị đạo ẩu, truyền đi nhất định sẽ dọa đến một ít cổ đại cường giả. Cuối cùng đạo lăng sử dụng đòn sát thủ, lấy đi của nàng hư không túi. Ngươi làm gì? Bạch Hổ Vương lần này cuống lên, một điểm tính khí đều không có. Thét to, dừng tay cho ta, dừng tay, ngươi dám bắt ta bảo vật thử một chút xem. Đạo lăng một cái tát đập Bạch Hổ Vương chán ong ong chấn động. Hắn mở ra hư không túi, trong này cất giấu để hắn giật nảy cả mình. Cái này hư không túi không gian rất lớn, hơn nửa không gian đều bị một ít ngọc sách cùng cổ kinh chiếm cứ. Đạo lăng nhìn lướt qua, nội tâm hừng hực không gì sánh được. Đều là một ít cực kỳ quý giá kinh thư, một ít thất truyền cổ pháp đều ở nơi này. Cái kia là của ta, không cho xem, không cho xem. Bạch Hổ Vương gấp cả người ứa ra hãn. Đây là nàng vô tận năm tháng cất giấu, là nàng tương lai khai sáng cổ kinh, chuẩn bị cổ kinh. Nhưng là hiện tại bị Đạo Lăng một mạch toàn bộ lấy ra quan sát. Đạo Lăng bị kinh sợ. Cái này Bạch Hổ Vương cất giấu thực sự là quá phong phú. Như là một cái di động kho báu. Trong này kỳ chân dị bảo Đạo Lăng còn không lọt mắt. Hắn nhưng là nắm giữ côn bằng chân vũ. Ồ, Đạo Lăng cướp đoạt đi ra một khẩu cổ sư ấn. Cái này ấn có chút khủng bố. Đạo Lăng nhờ ở trong tay, như là nâng đỡ một khẩu cự sơn. Ấn thể đan dệt ra rườm rà hoa văn. Đột nhiên vừa nhìn, như là một đầu bạch hổ thức tỉnh. Thanh thế kinh sợ lòng người. Tựa hồ thái cổ bạch hổ ở thôn hống. Một khi bộc phát ra uy năng vô biên khủng bố. Cái này ấn phi thường bá tuyệt. Là một loại hiếm thấy thật tài đúc thành. Thượng cổ niên đại bạch hổ vương hùng bá đế lộ chiến. Của nàng cái này bản mệnh chí bảo tự nhiên mạnh mẽ bá tuyệt. Trả lại ta. Bạch hổ vương nổi giận. Đỏ như kim cương mắt to tràn ngập này hung ác bẻ mặt. Này chính là nàng tế luyện một đời báu vật. Một khi thức tỉnh đi ra có thể chấn áp đại địch. Đây là Bạch Hổ Vương năm đó tranh bá đế lộ chiến bản mệnh chí bảo. Vì xây nó, tiêu hao Bạch Hổ Vương vô tận gia tài. Thành thật một chút, Đạo Lăng lại vỗ vỗ đầu của nàng. Đánh Bạch Hổ Vương chán ong ong chấn động. Cái này Bạch Hổ Vương cất giấu quá nhiều. Như là một cái đại bảo khố. Của nàng bảo vật đủ có 10 cái. Đều là cực đoan mạnh mẽ cổ khí. Thậm chí ngay cả cấm bảo đều có. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hổ Vương nổi giận đùng đùng. Có bản lĩnh đi nhị thiên quan tranh tài. Được, Đạo Lăng gật đầu. Bạch Hổ Vương có chút trộm hỉ. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Chờ ta tế luyện hoàn thành những bảo vật này. Đến thời điểm ở chân áp ngươi một lần. Vô liêm sỉ. Bạch Hổ Vương con ngươi đều đang run rẩy. Nó tức điên. Này trong hư không túi đều là nàng năm đó ở đế lộ chiến tìm được kỳ chân dị bảo. Đương nhiên những này đều không đặc biệt trọng yếu. Trong này các loại kinh văn mới là quan trọng nhất. Đối với bảo vật, Đạo Lăng còn không lọt mắt. Hắn có côn bằng chân vũ, không thiếu hụt những này. Bất quá những này kinh văn xác thực đối với hắn có tác dụng lớn. Tuy rằng chân trong bảo khố kinh văn vô cùng, thế nhưng cần chân bảo điểm mới hối đoái. Có chút kinh văn hơi một tí đều cần mấy chục triệu, thậm chí vài ước chân bảo điểm. Đạo Lăng làm sao có khả năng đều mua được. Thành thật một chút, cơ thánh sự tình nói tường tận một nói. Đạo Lăng hừ một tiếng, nói rõ ràng, hư không túi ta còn nguyên trả lại ngươi. Bạch Hổ Vương chỉ có thể khuất phục. Hiện tại bị chấn áp, bảo vật cũng bị cướp đi. Vẫn tính là thành thật đem cơ thánh sự tình nói đến. Nàng ở thượng cổ niên đại chính là thiên phong đại sư tỷ. Ta cùng nàng giao tình không sâu, ngươi đánh không lại nàng chứ? Đạo Lăng chọc vào Bạch Hổ Vương chỗ đau. Lộ ra răng nanh nhỏ hung tàn nói. Đó là bởi vì năm đó ta tu hành thấp. Ta cùng nàng có thể không cái gì quá to lớn giao tình. Bất quá cùng Hắc Long quen thuộc. Hắc Long, Đạo Lăng kinh ngạc. Do dự một hồi nói rằng. Hắc Long, chết đi, ngươi nói cái gì? Bạch Hổ Vương hai mắt mở to. Vắng lặng một hồi. Trong con ngươi mơ hồ dựng dục ra khủng bố lửa giận. Làm sao có khả năng? Hắc Long làm sao có khả năng sẽ chết? Sức chiến đấu của nàng ta biết. Coi như là hùng bá đế lộ chiến bá chủ. Cũng chưa chắc có thể giết đi nàng. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi. Có thể sống đến hiện tại. Đạo Lăng lắc đầu. Cái này không thể nào. Không đạo lý à? Năm đó tuy rằng các nàng mặc dù rời khỏi đế lộ chiến, Nhưng là kỷ nguyên này mới là thành đế tốt nhất thời cơ. Cơ thánh nên lựa chọn tự phong a. Bạch Hổ Vương có chút khó có thể tiếp thu. Nàng năm đó cùng Hắc Long chính là bạn tốt. Nhưng là Hắc Long chết đi. Thành đế tốt nhất thời cơ. Đạo Lăng không rõ. Truy hỏi Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương cũng nói không rõ ràng. Chỉ là những kia hùng bá đế lộ chiến cường giả mới hiểu rõ. Có mấy cái thời đại thái cổ liên tồn tại. Đạo Lăng sâu hít một hơi khí lạnh. Này có chút khủng bố. Bọn họ tích lũy trăm vạn năm tháng. Ở đế lộ chiến mở ra thời khắc. Mới sẽ xuất thế. Chú ý tới Bạch Hổ Vương sầu não uất ức dáng vẻ. Đạo Lăng thở dài. Nàng loại sinh linh này, có lẽ sau mười mấy vạn năm cũng chỉ có Hắc Long cái này đáng giá mong nhớ bằng hữu. Đạo Lăng không có nói tới tiểu Hắc Long, hắn cũng không thể triệt để xác nhận, Bạch Hổ Vương cùng Hắc Long đến cùng là địch là hữu. Thôn Thiên Kinh sự tình, nói ra đi, Đạo Lăng lại hỏi một câu, hừ, ngươi đừng vọng tưởng. Cố nhiên ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là ngươi tích lũy quá yếu. Bạch Hổ Vương kinh thường nói, năm đó cơ thánh kinh tài tuyệt diễm, nàng cố nhiên khai sáng kinh văn, thế nhưng không hẳn thấy rõ mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng được một cái tin, cơ thánh cũng là ở đại đạo thủ nơi này, khai sáng cổ kinh, hết chương.